mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 81, có thể hay không coi trọng ngươi nhà mèo. Góc truyện audio.com. A, Tô Niên Niên du du tỉnh lại, còn buồn ngủ từ anh đầu vai đứng lên, trì hoãn tới thần hậu mới sờ lên khóe miệng của mình. Xác định không có chảy nước miếng sau mới trường thở phào nhẹ nhõm. Hai người dọc theo đường đi chậm rãi đi, khu biệt thự bên này không khí rất được, mỗi nhà sân nhỏ trước sau đều bày không ít hoa và cây cảnh. Một đường đi qua, chỉ để lại hai đạo cái bóng thật dài, đem Tô Niên Niên đưa đến cửa nhà. Đường Dư nhẹ nói, vào đi thôi, tôi cũng phải về nhà rồi. Tô Niên Niên cau mày cọng lông, chờ một chút nha, tôi để tôi ca đưa ngươi trở về. Nghe được hai người đối thoại thanh âm, Trần Nguyên đi ra, giọng điệu có chút phàn nàn. Niên Niên, ngươi như thế nào mới trở về đó? Mau vào ăn cơm. Ách, Đường Dư, hai người như thế nào tại một khối? Tô Niên Niên đã đem mẹ cô với Trần Nguyên ba ba sự việc nói cho Đường Dư rồi. Anh mới không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, tôi cùng anh hồi trở lại trước kia trường học nhìn nhìn. Tô Niên Niên giải thích một chút, ca, ngươi đưa anh trở về đi. Trần Nguyên gật đầu, được, tôi đi lấy chìa khóa xe. Đường Dư từ chối nhã nhặn nói, không cần, tự chính mình trở về là được rồi. Bye bye, anh hướng Tô Niên Niên vẫy tay, quay người rời khỏi, dù sao Đường Dư đúng là phần lớn nam sinh, xác thực cũng không có gì nhưng quan tâm đấy. Tô Niên Niên cũng không có tiếp qua nhiều giữ lại. Mèo, mèo, quen thuộc tiếng mèo kêu vang lên. Tô Niên Niên mở mịt nhìn chung quanh. Tôi như thế nào nghe được bao bao tiếng kêu rồi hả? Trần Nguyên đau đầu vịn cái trán. Nó giống lại chạy đến tử thần trong nhà đi. Tôi đi xem, cố trước cửa nhà sáng một chiếc đèn. Bao bao chính kiên nhẫn cầm tiểu móng vuốt gãi cố ra cửa. Mèo mèo kêu to không ngừng. Trong phòng chủ nhân như là rốt cục nhẫn nhịn không được tựa như. Một tay lấy cửa kéo ra. Đúng lúc chống lại rồi đến đây lĩnh bao bao Trần Nguyên với Tô Niên Niên. Cố tử thần, Trần Nguyên, Tô Niên Niên, ba người mắt to chừng đôi mắt nhỏ cả buổi. Ai đều không có mở miệng trước. Cố tử thần mặc kiện màu xám ô vuông áo sơ mi. Lúc này tỏ ra thập phần sức đầu mẻ chán. Lạnh lùng nói, heo thần tài. Có thể hay không coi trọng ngươi nhà mèo. Bao bao phảng phất rất thích anh. Một mực thân mật nghĩ tới đi cọ cố tử thần ống quần. Bị cố tử thần nhẹ nhõm tránh thoát. Nhìn con mình như vậy không rụt rè dáng vẻ. Tô Niên Niên hận không thể nâng lên bao bao cái đuôi đi nhanh lên người. Nhưng khi nhìn đến cố tử thần cao mày lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Làm lại hồi tưởng lại nhu nhu với đậu đậu buổi chiều đã từng nói qua lời mà nói. Tô Niên Niên cả người đều không tốt rồi. Thiên A Triệt, cô tại sao phải thích cái này băng sơn mặt co quắp nam nhân ác độc? Chẳng lẽ là bị nhu nhu với đậu đậu lây bệnh đấy? Liền cô cũng bắt đầu không bình thường rồi được chứ? Tô Niên Niên, loại này khi ngươi còn có tâm tư ngẩn người. Cố tử thần đề cao âm thanh hô một câu. Tô Niên Niên lúc này ngốc tại nguyên chỗ, trừng mắt xong người vô tội trong suốt con mắt nhìn chằm chằm anh. Để anh có loại nói không nên lời cảm giác, Trần Nguyên thấy thế, bề bộn thanh ho một tiếng. Niên Niên, đem bao bao mang về a, nha. Tô Niên Niên lấy lại tinh thần, hướng bao bao hô hai câu. Bao bao, đi mau, chúng ta về nhà, mèo mèo bao bao không có động tĩnh. Ý chí kiên định muốn hướng cố tử thần trên người phốc. Tô Niên Niên gần như muốn lưu rộng mì sợi nước mắt rồi. Đó uy, lại nói tôi mới là chủ nhân của ngươi a, ngươi không ngừng hướng trên thân người khác phốc làm gì mà. Còn chuyên chọn một cái đối với mèo cọng lông dị ứng người ra tay. Thật sự đại trượng phu, rơi vào đường cùng, Tô Niên Niên đành phải đi qua, muốn đem bao bao ôm đi. Vừa xoay người ra tay, bao bao mà linh xảo hướng bên cạnh một trốn. Kết quả là, Tô Niên Niên bi kịch rồi. Cách chương.